Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, phần 57. Sau đó, điện tử giao diện thượng lại có tân nội dung xuất hiện. Bổn trang trò chơi vì đặc thù chi nhánh, thắng lợi giả đem thêm vào đạt được khen thưởng. 1. Thế giới hiện thực sinh hoạt thời gian 1 tháng. 2. Thế giới hiện thực tiền mặt 30 vạn. Thỉnh lựa chọn. Sau đó, đồng dạng xuất hiện 60 giây đếm ngược. Lần này chỉ có 2 cái lựa chọn. Tề Tư Nguyên không chút do dự lựa chọn 1. Nhưng mà, giao diện tượng lăn lộn văn tự còn không có kết thúc. Bổn trang trò chơi thắng lợi giả Tề Tư Nguyên ngăn cơn sóng dữ. Cứu vớt 6 cái sinh mệnh. Hệ thống đem thêm vào đưa tặng thắng lợi giả 6 cái tích phân. Trước mắt Tề Tư Nguyên tích phân 6. Thắng lợi khen thưởng kết toán xong. Phía dưới là hữu nghị nhắc nhở, ở cuối cùng một đoạn văn tự đình chỉ lan lộn lúc sau. Máy móc âm lập tức xông ra. Điện tử giao diện lại bắt đầu lan lộn. Hữu nghị nhắc nhở, trò chơi tham dự giả không cho phép ở trong thế giới hiện thực đối phi trò chơi tham dự giả đề cập. Thậm chí tiết lộ về trò chơi hết thảy. Trái với giả đem bị hệ thống trực tiếp mạt sát. Thỉnh ghi nhớ. Hữu nghị nhắc nhở kết thúc, hiện tại bắt đầu truyền tống, phụ đề lăn lộn xong lúc sau. Cái kia hệ thống âm lại xông ra, lần này cùng thanh âm này cùng nhau xuất hiện, còn có lóa mắt bạch quang. Tề Tư Nguyên chỉ cảm thấy trong ý thức lại là trắng xóa một mảnh. Sau đó liền hoàn toàn mất đi chi giác, Tề Tư Nguyên tỉnh lại thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình làm một cái rất dài mộng. Hắn mở to mắt, chuyện thứ nhất chính là mở ra di động xem thời gian. Nhưng mà, không đợi hắn xác định thời gian đâu, liền phát hiện chính mình trong tay nắm di động, căn bản là không phải chính mình di động. Nhưng, đối với cái này di động, Tề Tư Nguyên cũng không xa lạ. Cái này di động, chính là ở hệ thống trong trò chơi theo Tề Tư Nguyên suốt một đêm di động. Hiện tại không cần hoài nghi. Cái này di động chính là chứng cứ, hắn làm xong trải qua quá những cái đó cũng không phải Tề Tư Nguyên hoàng lương một mộng, mà là chân thật tồn tại quá. Lúc này, Tề Tư Nguyên còn ở chính minh luật sở trong văn phòng. Đêm qua thu thập án kiện hồ sơ, vẫn như cũ chỉnh tề mà bãi ở trên mặt bàn. Đúng là hắn đêm qua mất đi ý thức phía trước, chuẩn bị rời đi văn phòng thời điểm bộ dáng. Tề Tư Nguyên ấn vài cái di động. Lại không có đem nó thắp sáng. Nó hiện tại không có bất luận cái gì động tĩnh. Tựa như chết máy giống nhau. Tề Tư Nguyên đành phải đem nó thu lên. Khắp nơi phiên phiên. Rốt cuộc ở trên bàn thấy được chân chính thuộc về chính mình di động. XXXX5XX Nguyệt XX ngày. Buổi sáng thời gian 08:00. Hắn ngồi trở lại tới rồi chính mình ghế trên. Biểu tình có một ít mờ mịt. Một đêm qua đi. Thời gian đã là hắn tiến vào trò chơi sau ngày hôm sau sáng sớm mơ siêu này có thể thuyết minh. Trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian là song song sao? Những người khác đâu? Đều đã trở lại sao? Tiếu Mạc Hàng đâu? Hắn sẽ đi nơi nào? Nghe Đồng Phi cuối cùng ý tứ trong lời nói. Giam quản giả nhóm tựa hồ là không thể trở lại thế giới hiện thực. Còn có, Đồng Phi tựa hồ muốn biến mất. Này đại khái chính là hắn cùng hệ thống trao đổi điều kiện. Kia Tiếu Mạc Hàng đâu? Hắn, đại giới, là cái gì? Hắn cùng chính mình chi gian. Đến tột cùng có cái gì chính mình không biết liên quan? Tề Tư Nguyên ở chính mình trong văn phòng đã phát một cái buổi sáng ngốc. 3 ngày đi qua, hôm nay là Tề Tư Nguyên trở lại thế giới hiện thực ngày thứ tư. Thế giới hiện thực có vẻ thập phần bình tĩnh. Cùng từ trước giống nhau, nhưng đối Tề Tư Nguyên mà nói, lại rất nhiều chuyện đã không giống nhau. Chương 58 bối cảnh quá độ. Chương 1 Tề Tư Nguyên ở báo chí thượng thấy Cao Gia Tuấn mất tích tin tức. Cao Gia Tuấn cha mẹ đang ở thông qua các loại lực lượng cùng con đường toàn lực tìm kiếm chính mình. Con trai độc nhất, Lý Văn Đào cùng Hàn Ái bị cảnh sát điều tra. Nguyên nhân là, Cao Gia Tuấn, Từ Hiểu Nghị, Lý Văn Đào. Hàn Ái 4 người cộng đồng du lịch, kết quả, Lý Văn Đào cùng Hàn Ái lông tóc không tổn hao gì mà đã trở lại. Từ Hiểu Nghị lái xe trực tiếp đụng phải vách núi đương trường tử vong. Thi thể đã tìm được, nhưng Cao Gia Tuấn lại mất tích. Lý Văn Đào cùng Hàn Ái còn nói không thanh Cao Gia Tuấn hướng đi. Bởi vậy bị cảnh sát điều tra. Này đó, là Tề Tư Nguyên từ các loại truyền thông con đường thượng nhìn đến. Tề Tư Nguyên biết, này đó là bị đưa tin ra tới. Mà những cái đó mặt khác trong trò chơi chết đi người. Ở trong thế giới hiện thực, không biết sẽ lấy cái dạng gì phương thức rời đi. Thông qua này đó đưa tin, Tề Tư Nguyên còn xác định một việc. Lý Văn Đào cùng Hàn Ái ở trong trò chơi thời điểm cho nhau xúc phạm tới mình đầy thương tích. Đưa tin lại nói bọn họ lông tóc không tổn hao gì. Có thể thấy được, chỉ cần không có ở trong trò chơi tử vong, có thể trở về người liền cũng có thể đủ lông tóc không tổn hao gì. Mà liền ở hôm nay, Tề Tư Nguyên ở chính mình trong văn phòng, nghênh đón một cái quen thuộc lại xa lạ khách không mời mà đến. Nguyên Nguyên, ta tới tìm ngươi, kinh hỉ không, bất ngờ không, trong thế giới hiện thực Phương Chi Du nhưng thật ra ăn mặc nhân mô cầu dạng. Chỉ là ở nhìn thấy Tề Tư Nguyên lúc sau liền lập tức nguyên hình tất lộ. Hắn này đây hộ khách thân phận tới, trực tiếp chiếm dụng Tề Tư Nguyên cả buổi chiều làm công thời gian. Cũng không để bụng ở luật trong sở Tề Tư là ấn giờ thu phí. Rất là thổ hào, Tề Tư Nguyên nhưng thật ra biết hắn không thiếu tiền nguyên nhân. Hắn nhớ tới hắn rời đi thời điểm, hệ thống đã từng đã cho lựa chọn. Tề Tư Nguyên ý bảo Phương Chi Du ngồi xuống, không có kêu bên ngoài trước đài tiến vào. Chính mình đứng dậy đi cấp Phương Chi Du châm trà, chính là sắc mặt hơi có vẻ có chút phiền muộn. Chát tâm, Nguyên Nguyên, Phương Chi Du ủy khuất mà nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên. Tuy rằng tới không phải Tiếu Mạc Hàng, nhưng người cũng không cần phải như vậy thất vọng đi. Tề Tư Nguyên hồi cho hắn một cái tươi cười. Nào có ngươi nói được như vậy khoa trương, thấy ngươi cũng là thật cao hứng, Phương Chi Du ngồi ở bằng da trên sofa tiếp nhận Tề Tư Nguyên. Đưa qua chén trà, nhún vai, không tỏ ý kiến bộ dáng, hắn nhẹ nhàng hút một ngụm trà nóng, thấy Tề Tư Nguyên ở hắn đối diện ngồi xuống, mới tả hữu nhìn nhìn, hỏi, ngươi nơi này nói chuyện phương tiện, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Luật sở phi thường coi trọng đương sự riêng tư, cho nên mỗi cái luật sư văn phòng đều làm cực hảo cách âm thi thố. Thậm chí còn làm phòng chụp lén, phòng nghe trộm thi thố, là một cái phi thường thích hợp nói chuyện địa phương. Giam quản giả là không bị cho phép trở lại thế giới hiện thực thấy Tề Tư Nguyên gật đầu. Phương Chi Du lúc này mới yên tâm nói chuyện, bọn họ bị hệ thống lựa chọn lúc sau. Có được rất lớn năng lực cùng quyền lợi, cũng hoàn toàn trở thành hệ thống một bộ phận, cho nên, bọn họ không bị cho phép trở lại thế giới hiện thực. Phương Chi Du dừng một chút, tiếp tục hút một ngụm trà nóng, mới nói, Tiếu Mạc Hàng nói hắn sẽ tìm đến ngươi, ta cũng rất tò mò, hắn như thế nào tới, lại là khi nào sẽ đến. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Lúc trước Đồng Phi nói, nếu không phải hắn đem chính mình kéo vào trò chơi, Tiếu Mạc Hàng khả năng vĩnh viễn đều không thấy được chính mình. Đại khái chính là chỉ giam quản giả vô pháp rời đi hệ thống trở lại thế giới hiện thực sự tình. Người đối cái này hệ thống còn hiểu biết nhiều ít, đều cùng ta nói một chút đi, Tề Tư Nguyên nói. Phương Chi Du gật gật đầu, ta chính là vì cái này tới, ta hy vọng có thể cùng ngươi trường kỳ tổ đội. Người biết được càng nhiều, ta bảo đảm cũng lại càng lớn. Tề Tư Nguyên có chút kinh ngạc. Còn có thể tổ đội sao? Cố định đội ngũ, vấn đề này tựa hồ không tốt lắm trả lời. Phương Chi Du thoáng nhíu mày nghĩ nghĩ, mới nói, ta từ đầu nói đi, nếu không ta sợ ta giải thích không rõ ràng lắm. Mơ siêu Tề Tư Nguyên gật gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến, ta tiến vào trò chơi này mau 3 năm. Mấy ngày trước kia một lần, là ta lần thứ tư trò chơi, nhưng là, ở từ trước 3 lần trong trò chơi, chưa từng có xuất hiện quá nhiều như vậy người quen. Cho nên, chúng ta ở Bình Tân Cao Trung sở trải qua cái kia ban đêm. Hẳn là một hồi phi thường đặc thù trò chơi. Về điểm này, ta tin tưởng ngươi sớm có phán đoán, ta liền không nói nhiều. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Có lẽ là ta trải qua trò chơi số lần tương đối thiếu. Đương nhiên, càng có thể là ta không đủ thông minh, Phương Chi Du không sao cả mà nhún vai. Chút nào không trở về tránh chính mình khuyết tật, ta cũng không có thăm dò rõ ràng trò chơi quy luật, ta lần đầu tiên trò chơi. Là một cái truyền lưu cực quảng khủng bố truyền thuyết, lần thứ hai trò chơi cảnh tượng, lại là một cái game kinh dị bản đồ, lần thứ ba trò chơi. Vừa không là truyền thuyết cũng không phải bất luận cái gì hiện thực tồn tại quá. Có thể bị tra được cảnh tượng. Lần thứ tư, chính là chúng ta chân thật tồn tại. Hơn nữa nguyên bản căn bản không cụ bị bất luận cái gì khủng bố nguyên tố bình tân cao chung. Phương Chi Du nói, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trò chơi thắng lợi điều kiện mỗi một lần cũng là không giống nhau. Tỉ như lần đầu tiên. Chúng ta muốn tìm ra truyền thuyết ngọn nguồn, hơn nữa giết chết trong truyền thuyết ác quỷ liền tính thắng lợi. Lần thứ hai lại là chấp hành một cái bảo hộ nhiệm vụ. Bảo hộ hệ thống chỉ định NPC. Lần thứ ba là hoang đảo cầu sinh. Lần thứ tư, người biết đến, mỗi một lần trò chơi, người có thể gặp được cơ bản đều là người xa lạ. Ít nhất, ở lần thứ tư trò chơi phía trước. Ta có thể gặp được quen thuộc nhất người, chính là đã từng ở cùng chiếc xe buýt người trên, cho nên ở ngươi lần thứ tư trò chơi mới bắt đầu liền gặp được Ngô Tuyên Mỹ cùng Lâm San San thời. Điểm, ngươi trong lòng là thật sự muốn trợ giúp các nàng, chỉ là không nghĩ tới, sau lại ra biến cố Tề Tư Nguyên giúp Phương Chi Du tiếp một câu. Phương Chi Du gật gật đầu. Nghĩ thầm, Nguyên Nguyên quả nhiên đã bắt đầu hiểu biết chính mình. Đây là một chuyện tốt. Lúc sau, Phương Chi Du tiếp theo đi xuống nói. Mỗi một lần trò chơi, đều có tân nhân cùng người chơi lâu năm. Hệ thống đại khái là vì công bằng khởi kiến. Thường thường tân nhân cùng người chơi lâu năm nhận được nhiệm vụ cũng không tương đồng. Tân nhân, đặc biệt là lần đầu tiên tiến vào trò chơi tân nhân. Nhiệm vụ muốn đơn giản đến nhiều. Đương nhiên, cuối cùng thắng lợi khen thưởng cũng là không giống nhau, cho nên ta sau lại dần dần phát hiện, cư nhiên có một ít người chơi lâu năm là tổ đội tiến vào. Ngay từ đầu, ta căn bản không biết bọn họ là như thế nào làm được. Ta đã từng ở trở lại hiện thực lúc sau, đi tìm một cái đồng dạng ở cái thứ nhất trong trò chơi sống sót người. Ta phát hiện. Chúng ta đạt được khen thưởng cùng ở trong thế giới hiện thực sinh hoạt số trời cũng không tương. Đồng, kia nói cách khác, chúng ta lần thứ hai tiến vào trò chơi thời gian cũng là các không giống nhau. Như vậy là vô pháp tổ đội, cho nên, người lúc trước nhìn thấy ta cùng Tiếu Mạc Hàng thời điểm. Cố ý giả ngây giả dại, là cảm thấy chúng ta có khả năng là người chơi lâu năm mơ siêu Tề Tư Nguyên nhanh chóng nhớ tới bọn. Họ lần đầu tiên Vuông Chi Du khi, Phương Chi Du những cái đó chẳng nếu điên khùng hành vi. Không sai, căn cứ vào lúc ấy quy tắc trò chơi, tổ đội người chơi lâu năm đặc biệt nguy hiểm mơ siêu ngươi cùng Tiếu Mạc Hàng biểu hiện đến cũng. Không như là tân nhân, ta không dám tùy tiện đối với các ngươi động thủ, cũng chỉ có thể trước giả ngây giả dại thử một chút Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Ý bảo Phương Chi Du tiếp theo đi xuống nói. Vì thế, Phương Chi Du đề tài lại về tới chính đề. Thẳng đến ta ở lần thứ ba trong trò chơi. Ngoài ý muốn mở ra một cái chi nhánh phó bản. Do đó đạt được một kiện đạo cụ. Ta mới hiểu được, những cái đó tổ đội người chơi lâu năm là như thế nào làm được cùng nhau tổ đội. Phương Chi Du nói. Từ chính mình tùy thân bao ra. Lấy một cái bàn tay đại cái hộp nhỏ. Hộp mở ra, bên trong là hai điều tay thăng, màu đen dây thun liên tiếp một cái sao sáu cánh đồ án kim loại phối sức. Cũng không biết là cái gì tài chất, ta đạt được chúng nó thời điểm. Hệ thống nhắc nhở, ở trong thế giới hiện thực trước tiên đeo nó lên nhóm người chơi. Sẽ tại hạ một lần trò chơi thời điểm, đồng thời tiến vào cùng cái trò chơi thế giới. Như vậy tự nhiên là có thể đủ tổ đội, đại giới là cái gì? Tề Tư Nguyên thực mau liền ý thức được mấu chốt nơi. Phương Chi Du cơ hồ phải cho Tề Tư Nguyên nhạy bén vỗ tay. Hắn cảm thấy, lúc trước chính mình đuổi theo ra trường học nhà ăn hơn nửa ăn và Tề Tư Nguyên quyết định. thật sự là trong đời hắn làm được chính xác nhất một cái quyết định. Hết chương.